Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1115. Thái độ chân chính, Chu Hạ khôi phục rất nhanh lý trí. Thái độ biến chuyển, để ở khác phòng họp chú ý chàng này phỏng vấn Hạ Hoa điện ảnh cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vừa nói rõ Chu Hạ đối Vu Gia Nhân không cho bị tổn thương thái độ cứng rắn. Thể hiện hắn tính tình thật, lại lộ ra trừ hắn ra thành thục chững chạc, phù hợp Hạ Hoa điện ảnh thân phận của chủ tịch hội đồng quản trị. Các truyền thông đối với Chu Hạ nhanh như vậy biến chuyển có chút giật mình. Cuối cùng cũng là yên tâm lại, bọn họ còn có rất nhiều tương đối nhọn vấn đề muốn hỏi. Cũng không muốn đối mặt như vậy tâm tình hóa Chu Hạ. Như vậy thì phỏng vấn không tới cái gì tin tức lớn. Chỉ có thể đồn thổi lên Chu Hạ không kìm chế được nỗi nòng loại tin tức. Chu Hạ lên tiếng sau khi kết thúc, dưới trận làm sơ an tĩnh, ở Tiểu Bạch dưới sự nhắc nhở. Ngoài ra truyền thông tiếp tục phỏng vấn. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Lục Soát Hồ phóng viên giải trí. Đầu tiên chúc mừng ngươi và Nhã Nhã, coi như giới điện ảnh và truyền hình nổi danh nhất nam nữ minh tinh. Hai người các ngươi sự tình công bố sau, đưa tới toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn toàn bộ xã hội rộng rãi chú ý cùng thảo luận. Truyền thông cùng bạn trên mạng, bao gồm Hạ Hoa điện ảnh cùng với trong vòng tuyệt đại đa số nghệ sĩ đều là thập phần cho các ngươi. Sự tình cao hứng, ở WeChat, Weibo thượng biểu thị rồi chúc mừng. Lục Soát Hồ nữ ký giả cười khanh khách vừa nói. Đột nhiên thoại phong nhất truyền, thanh âm đề cao nói, nhưng là, trong đó có một người, cũng là ngươi và Nhã Nhã bạn tốt Tiểu Hồ, lại cuối cùng không có đối với các ngươi sự tình biểu thị đáp lại. Vì vậy bây giờ trên mạng có thật nhiều tiếng nghị luận. Không biết ngươi nhốt chú đến chuyện này ấy ư, ngươi định thế nào Tiểu Hồ thái độ này? Cảm ơn, phải không? Tiểu Hồ không có công khai đáp lại sao? Chu Hạ cố làm hồ đồ nhìn vị phóng viên này, hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, cái này ta còn thật không biết, bất quá nàng đã sớm biết chúng ta sự tình, âm thầm chúc mừng qua chúng ta, có thể là không muốn bị người ta nói cọ nhiệt độ cái gì đi. Chu Hạ nửa đùa nửa thật nói, thực ra hắn dĩ nhiên biết đạo cụ thể tình huống. Hơn nữa ở nhị 10 phút trước, Tiểu Hồ đã cộng mở mang tin tức, người phóng viên này hiển nhiên là giả bộ hồ đồ đặt câu hỏi. Kia Chu Hạ dứt khoát cũng là giả bộ hồ đồ, lừa dối vượt qua kiểm tra. Nghe được Chu Hạ câu trả lời này, vị nữ ký giả này rõ ràng không hài lòng, tại chỗ đông đảo truyền thông cũng là không hài lòng lắm. Có lỗi với Chu Đạo. Ta không chú ý tới Tiểu Hồ mới vừa rồi đã công khai phát chúc mừng các ngươi tin tức. Xin hỏi nàng trễ như vậy làm ra đáp lại, có phải hay không là có ẩn tình khác? Trên mạng đều tại nghị luận, giữa các ngươi đã từng là tam giác cảm tình quan hệ. Nàng vẫn không có buông xuống, là nguyên nhân này sao? Vị kia Lục Soát Hồ giải trí nữ ký giả không ngồi xuống. Một cái tay cầm Đông Tấn Ngu Nhạc nữ ký giả đứng lên, liền đùng đùng hỏi, Tiểu Bạch bất mãn mà liếc nhìn vị nữ ký giả này. Mặc dù tiếp theo liền đến phiên vị này rồi, nhưng là cũng chưa đi chương trình, quả thực quá bất thủ quy củ. Chu Hạ nhìn dưới đài những thứ này đại đa số trên mặt bát quái lửa cháy hừng hực phóng viên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ đối những vấn đề này làm ra trả lời. Thay cho một vị truyền thông, Tiểu Bạch thấy Chu Hạ cái này đáp lại, lập tức chỉ phía dưới một vị nam phóng viên. Vị phóng viên này lập tức đứng lên nói, Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Nam Đô phóng viên giải trí. Trước đây ở ngươi đang ở đây WeChat bên trên công khai cùng Nhã Nhã cảm tình. Còn có kết hôn sinh con tin tức trước 2 giờ. Có người liền cho chúng ta đưa rồi ngươi những tin tức này. Ngươi có phải hay không là bị uy hiếp gì mới vạn bất đắc dĩ? Dành trước đối tình cảm cá nhân tiến hành ra ánh sáng. Còn nữa, đối với trước mắt hạng hoa điện ảnh ở quốc nội làng giải trí. Thậm chí còn internet văn đàn, trò chơi các thứ nghề tạo thành lũng đoạn địa vị. Người thấy thế nào? Như vậy đối với toàn bộ nghề phần trăm chi 60 đến 80 thị trường đều bị một cái công ty cùng đem liên quan xí nghiệp chiếm cứ. Cứ thế mãi, có phải hay không là đối nghề phát triển tạo thành trở lực, đưa đến nghề sức cạnh tranh hạ xuống? Chu Hạ nghe được vị phóng viên này vấn đề, tâm lý có chút buồn cười. Lúc trước Nam Đô nhưng là với Đông Tấn như thế rất đen hắn. Nhưng là bây giờ theo tiếp nạp hạ hoa hệ số lớn xí nghiệp quảng cáo, lại cũng biến thành như vậy ôn hòa. Thậm chí vì hắn dẫn dắt vấn đề, cái vấn đề này đáp lại là đóng chặt, là lần này tổ chức buổi họp báo tin tức mục một trong. Chính là giải thích hắn tại sao đột nhiên phát hành tin tức. Còn phải tiếp đó sẽ làm gì? Cảm ơn ngươi đặt câu hỏi. Liên quan tới lần này đột nhiên phát hành ta cùng Nhã Nhã tin tức, quả thật có rất nhiều nguyên do. Coi như nhân vật công chúng, chúng ta biết mọi cử động bị cả nước truyền thông cùng bạn trên mạng chú ý. Vì vậy cũng không muốn để cho chúng ta cùng người cảm tình bị mọi người chú ý. Càng nhiều nắm giữ chúng ta không gian nhỏ cùng tiểu hạnh phúc. Lần này chính là bị có người chụp lén liên quan hình, mới quyết cùng với tiếp tục lừa gạt đến công chúng, để cho có chút vì lợi ích người đến đồn thổi lên. Không bằng chúng ta tự mình đến công khai. Đúng như vị phóng viên này nhắc tới, ta quả thực bị bất đắc dĩ dưới tình huống làm ra sự lựa chọn này. Đặc biệt là trong đó một ít hình là thông qua chụp lén, phi cơ không người lái xâm nhập tư nhân không gian tiến hành chụp lén. Cho nên hôm nay tổ chức phóng viên lễ ra mắt cũng phải cần biểu đạt thái độ của ta. Đối với cái này loại thông qua không hợp pháp thủ đoạn cùng đường tắt tới phạm chúng ta riêng tư không gian hành vi, chúng ta đem sẽ mời công ty chuyên nghiệp luật pháp nhân sĩ tiến hành thượng tố. Chu Hạ càng nói, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Mặc dù nhân vật công chúng cá nhân riêng tư rất nhiều dưới tình huống cũng không được bảo vệ, nhưng là loại này thông qua không hợp pháp thủ đoạn, thậm chí bán ra nhà bọn họ địa chỉ, dùng phi cơ không người lái các loại giám thị nhà bọn họ, nhất định là phạm pháp, cho nên phải cho phép cương quyết đáp lại. Đây cũng là hắn thái độ chân chính, không thể để cho những người này ôm may mắn trong lòng, cho là có thể thông qua loại này thủ đoạn từ trên người hắn lấy được chỗ tốt to lớn. Nếu không lời nói, vậy sau này sẽ không kết thúc rồi. Chu Hạ trả lời cái đề tài này sau, tiếp tục nói, về phần hạ hoa điện ảnh tạo thành cái gọi là lũng đoạn, ta không cho là như vậy. Liền lấy điện ảnh nghề chính mà nói, chúng ta hạ hoa điện ảnh ở phim truyền hình cùng điện ảnh thị trường chiếm tỷ số khác chẳng qua chỉ là 42.3%, 51.6%. Khoảng cách liên quan lũng đoạn còn kém rất xa. Về phần trò chơi nghề thì càng không có khả năng, nhiều nhất 1/3. Phương diện này ta không quá hiểu, ta không biết ngươi số liệu là từ cái gì địa phương chiếm được, như thế nào thống kê, cho nên rõ ràng rất không khoa học. Liên quan tới những số liệu này thống kê, thực ra có rất nhiều phương pháp. Mới vừa rồi vị phóng viên này trích dẫn nhưng thật ra là một loại thống kê không trọn vẹn số liệu. Thí dụ như hạ hoa điện ảnh phòng bán vé thu nhập, chỉ là thống kê chiếm quốc sản phòng bán vé thu nhập chiếm so với, cũng không có đem Hollywood các loại tiến cử phiến phòng bán vé thu nhập thống kê đi vào, cho nên không phải là hoàn toàn thống kê, liền lộ ra hạ hoa điện ảnh tựa hồ lũng đoạn. Về phần phim truyền hình, trò chơi nghề càng phải như vậy rồi, chỉ thống kê lưới kịch còn có hai khoản điện tử cạnh kỹ trò chơi mà thôi. Các truyền thông thấy Chu Hạ cái này thái độ cứng rắn, đều là não động mở rộng ra, một bên nhớ Chu Hạ diễn tả, vừa nghĩ tới những vấn đề khác, muốn biết trong đó càng nhiều ẩn tình. Chu đạo ngươi khỏe, ta là lưới một phóng viên giải trí, mọi người đều biết. Hạ Du Hỗ Ngu cũng là hạ hoa hệ xí nghiệp, đem thật sự thu mua quả đấm công ty dưới cờ LOL là trước mắt toàn cầu tối hỏa bạo game online. Ở quốc nội cùng quốc tế các đại thị trường hợp thành giải bóng đá chuyên nghiệp. Ở quốc nội player số người tới 50 triệu trở lên. Coi là trận đấu người xem, số người đạt hơn 1.300 triệu, tiền cảnh vô hạn rộng lớn, nhưng là trước mắt các cấp thi đấu vòng tròn chuẩn nhập môn hạng rất cao. 14 chiến đội, 12 cái chính là hạ hoa hệ xí nghiệp quan danh chiến đội. Hoàn toàn hạn chế còn lại xí nghiệp tiến vào. Này chẳng lẽ còn không tính là lũng đoạn sao? Nghe nói lần này liên quan hình, chính là bất mãn hạ hoa lũng đoạn điện tử cạnh kỹ thị trường xí nghiệp từ phía sau màn kẻ sai khiến. Chụp lén, xin hỏi có phải như vậy hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.